Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, linh khí chính mình là có thể tu luyện. Tiểu một, bây giờ ngươi cảm giác khá hơn chút nào không? Lam Linh vội vàng hỏi. Nhâm Nhất há miệng, ách, hào tựa như điềm, thanh âm của hắn khàn khàn thô ráp, nói chuyện dị thường phí sức. Nhâm Nhất nhanh như vậy liền có thể nói chuyện, nói rõ bị thương không có nàng muốn như vậy nghiêm trọng. Lam Linh hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Trần An nói, ngươi đừng vội nói lời nói, tái hảo hảo tu dưỡng một chút, cố gắng luyện hóa đan dược, biết không? Ân ân, cua cua Linh Linh, âm khổ ngươi. Lúc này Nhâm Nhất có chút mơ hồ, bất chi bất giác liền đổi Linh Linh cái này tương đối thân cận gọi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nháy nháy mắt trao đổi. Nói chung bên trên đem hai người này thuộc về làm một đối tình nhân nhỏ. Trời sinh hai người chỉ là chủ tớ quan hệ mà thôi. Ít nhất trước mắt là như vậy một cái trạng thái. Bọn họ bận bịu tu bổ Nhâm Nhất bị tổn thương nghiêm mang thai. Cũng không có cảm nhận được mọi người khác thường. Sau đó, tiếp tục vận chuyển linh khí lúc. Nhâm Nhất theo bản năng không dám lại để cho kinh mạch phân nhánh hợp nhất. Mới vừa rồi kinh mạch giảm bớt. Để cho hắn không ngừng kêu đáng tiếc không dứt. Phải biết. Hắn ban đầu nhưng là hấp thu không chút tạp chất một cái linh chỉ linh khí. Mới cuối cùng đem tu vi đánh vào đến hóa linh cảnh. Lúc này thoáng cái giảm bớt một thành. Để cho hắn đi đâu tìm dư thừa linh khí tiến hành bổ sung. Tu vi không có tiến thêm. Ngược lại tổn thất rất nhiều. Là nhân tâm lý cũng sẽ khó chịu muốn mạng. Vào giờ phút này, linh khí quen đường ở Nhâm Nhất trong kinh mạch vận hành. Làm một lần nữa trải qua những thứ kia lối rẽ lúc. Hắn từ từ địa khống chế linh khí. Không để cho ở xẻ tà địa phương dẫm lên vết xe đổ. Nhưng mà tựa như nói đã muộn. Linh khí này lại không bị khống chế. Làm theo ý mình mở xiên. Sau đó, chính mình đường chạy. Nhâm Nhất cả kinh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Rất muốn hỏi một chút này là xảy ra điều gì quỷ tình huống. Cái này linh khí chính mình là có thể tu luyện. Vậy còn muốn hắn này cái chủ nhân làm gì? Cũng may, đang không có gặp phải lối rẽ lúc. Như vậy mất khống chế cảm giác rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Những linh khí này coi như biết điều nghe lời. Nhâm Nhất dẫn hướng đi nơi nào? Liền nhu thuận cùng đi theo liền có thể. Đột nhiên, Nhâm Nhất kinh mạch, lần nữa gặp một cái xẻ tà miệng. Linh khí không để ý Nhâm Nhất phản kháng, cố chấp chính mình tách ra ngã ba, vui sướng chạy xa, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, là như vậy tự nhiên nhanh nhẹn, mau Nhâm Nhất còn chưa kịp phản ứng, linh khí tự mình đã lại khép lại, tiếp tục vui sướng du đãng đi, làm một lần nữa toàn bộ hội tụ ở chỗ đan điền lúc. Nhâm Nhất bi ai phát hiện, chung quy linh khí lại thiếu rất nhiều, lại. So sánh trước vô sắc trong suốt trạng thái, lúc này linh khí đã có một loại đậm đà nhũ bạch sắc cảm giác. Nhâm Nhất xem không hiểu cái này thao tác, chỉ là nhìn mình chằm chằm vốn là tương đối khổng lồ đan điền. Mới một thời gian uống cạn chén trà, thì ít đi nhiều một vòng lớn. Này nước mắt thiếu chút nữa thì chảy xuống. Hắn đi tới hôm nay bước này, thật rất không dễ dàng. Từ một cái bình thường tiểu khất cái. Một cái tư chất bình thường được chỉ có thể đi luyện tập thế tục vũ kỹ người bình thường. Từng bước một trải qua đủ loại gặp trắc trở. Gặp rất nhiều người. Lấy được rất nhiều kỳ ngộ. Cuối cùng mới nắm giữ hôm nay cái này thành tựu. Hắn cho là. Hắn thăng cấp đến hóa linh cảnh rồi. Rất nhanh thì có thể cùng đại gia sánh vai. Thậm chí là đuổi kịp Lam Linh nhịp bước. Cũng không thể không khả năng. Không nghĩ tới. Còn chưa kịp đưa cái này vui sướng báo cho mọi người. Này đột nhiên tới thiên uy thiếu chút nữa muốn mạng hắn. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn không biết mình đi nơi nào. Chỉ là cảm giác mình một chút sức nặng cũng không có. Lảo đảo giống như một vô tuyến diều giấy. Không biết phiêu đi nơi nào. Tỉnh lại lần nữa, liền trải qua những thứ này. Tu vi hạ xuống dễ dàng. Nếu muốn thăng lên. Nhưng là muôn vàn khó khăn. Cái này làm cho hắn như thế nào chịu đựng nổi. Lam Linh không rõ vì sao. còn tưởng rằng hắn là quá đau rồi, mới có thể như vậy khóc không ra nước mắt biểu tình. Lên tinh thần đến, như vậy chút đau khổ tính là gì? Ách, Linh Linh, nếu như ta tu vi không tăng phản hàng, ngươi có hay không xem thường ta? Trải qua mấy vòng điều tức, Nhâm Nhất nói chuyện cuối cùng khôi phục bình thường. Mọi người thấy hắn một bộ vội vã cuống cuồng, nghĩ là cái trở Lam Linh tuyên bố phạm nhân tử hình. Không nhịn được trấn an. Ca ca, Lam tỷ tỷ làm sao sẽ xem thường ngươi? Nàng có thể không phải như vậy nhân. Ngươi an tâm á. Đúng vậy, đại ca, tu vi này giảm còn có thể thăng cấp. Như ngươi vậy tuổi tác, có là bó lớn thời gian có thể lãng phí. Sợ cái gì? Tiểu huynh đệ, tu vi cố nhiên trọng yếu, nhưng là mệnh quan trọng hơn oa. Ngươi còn sống, đây chính là tối đại thu hoạch. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Đại gia ta biết ngươi thời điểm, ngươi chỉ là một phổ thông tiểu khất cái. Cái gì cũng không biết, ngươi có thể có hôm nay. Còn đại nạn bất tử, này đã nói lên, ngươi là có đại khí vận bàng thân nam nhân. Tin tưởng ta, liền bây giờ đoán tu vi không có. Lùi về phía sau ngươi cũng có bản lĩnh bù lại. Lúc này Nhâm Nhất là thực sự muốn khóc rồi. Đó là cảm động nước mắt. Chỉ là nam nhi không dễ rơi lệ. Không thể không gắng gượng nén trở về. Hắn có chút nức nở nói. Cảm ơn các ngươi cho tới nay khích lệ. Hắn rất cảm ơn bọn họ. Phát ra từ phế phủ cái loại này. Trên người hắn vận xui. Thật sự là quá nhiều một chút. Có nhiều có lúc. Sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Cho dù là tu sĩ. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị như vậy ám toán một cái. Cũng có chút chiêu dậy không dừng được thời điểm. Nhưng là, một đường đi tới, bọn họ không có vì vậy than phiền. Cũng không có ghét bỏ. Chuyện này với hắn mà nói, đã là tốt đẹp nhất. Hắn có chút thấp thỏm bất an tuần hỏi, Linh Linh. Không biết tại sao, ta vận hành linh khí một vòng thiên hậu. Trong đan điền linh khí sẽ thiếu một thành. Ta, còn có cần phải tiếp tục sao? Hắn thật là hơi sợ. Lam Linh trầm ngâm một chút, mới cố định nói, trước tiên đem mệnh giữ được đi. Tu vi sau này lại nghĩ biện pháp. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Đối phó như vậy chuyện, luôn có thể có biện pháp giải quyết. Được, liền nghe ngươi. Ta tiếp tục, Nhâm Nhất thu thập xong tâm tình. Tiếp tục vận chuyển lên linh khí tới. Ngược lại hắn túi gấm trong thế giới còn có một cái ao lớn. Bên trong màu đen khí trời đất hòa hợp còn không có sử dụng qua. Như vậy khí trời đất hòa hợp, ngay cả Lam Linh như vậy nắm giữ vạn năm tuổi thọ thần vương, cũng chưa từng gặp, cũng không thể hấp thu. Trên chiếc thuyền này, cũng chỉ có một mình hắn có thể cảm giác được bên trong phình to linh khí. Hơn nữa hút biến thành của mình. Vào lúc này, một cái lóng lánh trọn thêm quang mang thải hồng. Đột nhiên tại hắn ót trên đỉnh xuất hiện. Hắn tự học đột nhiên hiểu ra. Hắn giống như là một cửu linh căn tu sĩ. Cũng là không phải cộng lông lộ ra khảo sát đi ra ngũ linh căn. Cũng chính là loại này so với rác dưới linh căn còn phải rác dưới tồn tại. Cho nên, mới cảm ứng được màu đen khí trời đất hòa hợp tồn tại đi. Nhâm Nhất hiển nhưng đã đem Vân Mộng Cảnh, Mộng Phi Nhân, mà những thứ này thông thông quên mất. Dù sao những kinh nghiệm kia, đều là hắn linh thức ở bồng bềnh trong quá trình. Thật sự trải qua, một loại tu sĩ, không có thiên phú đặc thù lời nói, là rất khó nhìn đến hắn tồn tại. Cũng chỉ có giống như Lam Linh, Mộng Phi Nhân, mà như vậy đại năng giả, mới có thể thấy được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.